Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, từng người quyết ý. Trạng vãng, Harano lão gia tử đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi kịch. Trên khay trà ngâm một chén chè thơm. Rất là thảnh thơi Uesugi Yu lúc về đến nhà. Đã là qua cơm điểm. Nhìn thấy cõng lấy túi tennis. Một thân chật vật Uesugi Yu. Harano lão gia tử trong mắt lộ ra một tia bất ngờ. Trở về, hôm nay cùng người khác thi đấu. Uesugi Harano mang theo một nụ cười hỏi thi đấu. Uesugi Yu uể oải trả lời một câu. Tiếp theo đem túi bóng hướng về sofa sau ném một cái. Kết quả đây, nhìn thấy Uesugi Yu chán dáng dấp. Harano lão gia tử trong nháy mắt càng hăng hái. Thua, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu một mặt buồn phiền nói. À, thua tốt nha. Không phải, ta là nói tại sao thua. Uesugi Harano suýt chút nữa không bật cười. Tiểu tử này một chỉnh thiên nhãn cao thủ thấp. Lúc này cuối cùng cũng coi như ngã xuống té ngã đi. Tuy rằng hắn mấy năm qua cũng không phản đối Uesugi Yu đánh tennis. Thế nhưng nếu như hắn là bị đả kích đến từ bỏ tennis. Vậy thì càng tốt. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình tôn tử ở kiếm đạo lên thiên phú, không thể nghi ngờ càng mạnh hơn, bại bởi một cái lớp lớn tiền bối mà thôi. Uesugi Yu phủi một hồi miệng, đừng tưởng rằng hắn không thấy chính mình ra ra cái kia sắp cười nở hoa nét mặt già nua. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đánh không lại lớp lớn bình thường. Nếu như cảm thấy tennis chơi không vui, ngươi liền chuyên tâm luyện tập kiếm đạo là tốt rồi. Lão gia tử nghe vậy, cười ha ha an ủi một hồi Uesugi Yu. Uesugi Yu cũng không đáp lời. Trực tiếp đi vào phòng tắm đi rửa ráy đi. Như vậy tận dụng mọi thứ ám chỉ. Lão gia tử đã làm chính là tương đối thành thục. Bồn tắm lớn bên trong. Uesugi Yu thoải mái đem cả người đều ngâm tiến vào. Chỉ để lại một cái đầu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần dựa vào trong bồn tắm. Trong đầu phục cuộn lại hôm nay ban ngày cùng Ochi Tsukimitsu trận chiến đó. Này một câu ta không nên vội vã lên lưới. Chấm ngoặc kép, đòn đánh này có thể xen kẽ trở lại. Tiết kiệm thể lực, chấm ngoặc kép, cuối cùng là sấm sét lóe lên. Bởi vì mắc phát bóng tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó phán đoán vẫn là sai rồi mấy cm à. Hơn nữa thân thể di động với tốc độ cao phối, hợp tính, cùng vợt bóng góc độ cũng không đúng lắm. Không phải vậy cái kia cầu sẽ không ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu tâm tư lan lộn. Có bảng hệ thống, hắn thị giác thật giống như người thứ ba thượng đế hình thức như vậy. Một chút hồi tưởng cả cuộc tranh tài, hắn lúc này mới phát hiện mình kỳ thực còn có không ít lỗ thủng. Tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn phương án tiến hành huấn luyện, thế nhưng đến trên sân bóng giao thủ, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Quả nhiên tennis thứ này, không thể đơn giản nhắm mắt làm liều, mà là muốn chống trải tầm mắt, không ngừng đi giao thủ không giống đối thủ, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Uesugi Yu nội tâm lại nhiều cho mình mặt sau nội dung. Huấn luyện bỏ thêm một hạng, đáng tiếc cuối cùng Tezuka cùng Yukimura không đánh tới đến. Liền ngay cả cùng Sanada thi đấu đều bỏ qua. Nghĩ tới đây, Uesugi Yu có chút bất đắc dĩ. Lúc đó là chính hắn đánh cấp trên. Hỏa lực toàn mở cùng Ochi Tsukimitsu so với một hồi. Lại nghỉ ngơi trò chuyện lâu như vậy. Kết quả mục đích chủ yếu không đạt thành. Là, hắn vốn là muốn chờ bắt tay chủng đối chiến Sanada. Hắn sau đó khiêu chiến Yukimura. Kết quả tự nhiên là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không có thấy được tương lai trung học mạnh nhất thực lực. Có chút đáng tiếc, mà, nói chung kết quả cũng không kém. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Uesugi Yu cũng không ở xoắn suýt. Hắn cùng Ochi một trận chiến phỏng chừng có thể so với Yukimura đến một hồi thu hoạch đánh nhiều lắm. Ít nhất hiện tại Ochi Tsukimitsu treo lên đánh hắn. Tezuka. Yukimura cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng mấy người bọn hắn tiềm lực cùng tương lai thành tựu cũng có thể so với Ochi Tsukimitsu cao. Thế nhưng người khác lớn ngươi 3 tuổi. Thân thể đã sớm tiến vào tiểu thời đỉnh cao. Đây là thật không có cách nào. Quên đi, quên đi. Sau đó luôn có cơ hội lại giao thủ. Uesugi Yu vẫn cứ nhớ tới cuối cùng Sanada cái kia như là tuyên. Thệ chủ quyền, muốn Tezuka nhớ kỹ dáng dấp. Ai nha, thật là có ý tứ ràng buộc nha. Hắn chính suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, tiểu yêu, không có ở bên trong ngủ đi. Nhanh lên một chút đi ra ăn cơm. Một đạo dịu dàng lời nói đánh gãy Uesugi Yu tung bay tâm tư. A tương đương ta tắm được rồi. Yukina tỷ ngươi chờ ta một chút. Uesugi Yu liền vội vàng đứng lên. Đơn giản lau lau rồi một hồi. Liền ăn mặc quần áo mở cửa. Cửa phòng tắm Kamisato Yukina một mặt sủng nịch nhìn hoang mang hoảng loạn Uesugi Yu nói rằng. Thực sự là, tóc đều không có lau khô. Tiểu Yu, tới đây một chút, ta lau cho ngươi tóc. Kamisato Yukina sờ soạng một hồi Uesugi Yu mái tóc ướt nhẹp. Lại đi vào phòng tắm cầm một cọng lông cân đi ra. Tốt. Uesugi Yu nhắm mắt đứng ở Kamisato Yukina trước mặt, để nàng lau đầu, một luồng như có như không hương vị từ thiếu nữ trắng nõn cánh tay nhỏ đang truyền đến. Uesugi Yu ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước, thế nhưng không có kiên trì nửa khắc, hắn lại chột dạ hạ thấp con mắt. Ở học trung học năm thứ hai thiếu nữ, đã không giống với nam sinh. Then chốt là Uesugi Yu đã sớm biết nhà bọn họ vẫn cùng Kamisato nhà đặt trước thông gia từ bé. Vốn là nội tâm thành thục hắn. Mỗi lần tiếp thu đại tỷ tỷ như vậy quan tâm thời điểm. Đều có chút khó chịu. Được rồi. Vỗ vỗ thiếu niên đầu. Kamisato Yukina một mặt ôn nhu cười nói. Cảm ơn Yukina tỷ. Uesugi Yu mặt đỏ nhanh chóng chạy đi phòng khách. Nhìn thấy Uesugi Yu rời đi sau khi chậm rãi Kamisato Yukina hai gò má lên cũng là treo lên một mảnh hồng hà. Ngược lại nàng vừa liếc nhìn trên tay khăn mặt, hai tay nâng che ở trước ngực, cảm giác lồng ngực không tên ấm áp lên. Hai đóa hoa nở, mỗi cái một cánh, một mặt khác hoàn toàn bị đả kích Sanada nội tâm sâu sắc nhớ rồi Tezuka Kunimitsu danh tự này. Sau đó cái kia một phen tiên chiến lên tiếng cũng không phải kẻ bại chó sủa inh ỏi. Mà là nội tâm hắn kiêu ngạo làm ra quyết định. Tezuka Kunimitsu cái mục tiêu này. Liền do ta tự mình tới vượt qua. Nội tâm của hắn đang gầm thét. Mà một bên Yukimura như cũ trên mặt mang theo ý cười nhìn mình bạn tốt. Hiếm thấy lần thứ nhất nhìn thấy Sanada có như vậy đấu chí cùng quyết tâm. Sanada không khỏi thổn thức. Có thể là bởi vì hai người từ nhỏ giao hảo nguyên nhân. Vì lẽ đó Sanada coi như đều là bại bởi hắn. Cũng không có lớn như vậy kích thích. Có điều cái kia Tezuka Kunimitsu thật sự rất mạnh. Coi như là Yukimura không thừa nhận cũng không được. Đặc biệt là vô ngã thứ nhất phiến cửa lớn. Thiên tri bách luyện cực hạn xuất hiện để hắn cũng khiếp sợ không thôi. Vô ngã hắn là đã tiến vào. Thậm chí ở một năm trước hắn liền đã tiến vào cái kia trạng thái. Hiểu rõ tennis tri thức hắn. Cũng biết đây chính là hơn 10 năm trước người trong truyền thuyết kia võ sĩ Nanjiro tuyệt chiêu. Thế nhưng hắn từ bỏ. Hắn từ bỏ tiếp tục đào móc vô ngã tiềm lực. Bởi vì đó là người khác con đường. Hắn Yukimura Seiichi muốn chính là chính mình con đường. A, Sanada. Sang năm chúng ta cùng nhau gia nhập Rikkaidai đi. Nghe nói đó là Kanto Tennis thực lực rất mạnh một khu nhà trung học. Nhìn vẫn trầm mặc Sanada. Yukimura trực tiếp đưa tay làm được mời. Ngồi ở tàu điện lên Sanada sững sờ. Sau đó không chút do dự nào nắm lấy chính mình bạn tốt cái tay kia. Rikkaidai biến cách liền dưới tình huống như vậy. Gieo xuống hạt giống. Tezuka Kunimitsu. Saisun rất thích hợp ngươi. Thế nhưng ngươi có thể bước ra biến cách bước đi kia hay không? Đang ở trên đường về nhà Tezuka. Trong đầu vẫn đang vang vọng câu nói này. Đó là một cái gần giống như hắn cao thiếu niên hỏi. Thiếu niên là ở hắn chuẩn bị lúc rời đi. Ngăn cản hắn thời nói không hiểu ra sao nhưng lại cực kỳ trực tiếp. Thế nhưng lại kia trịnh trọng khí thế nhưng làm hắn để bụng. So với cùng Sanada thắng bại, hắn không tên có chút lưu ý Uesugi Yu cái này mặt sau loạn vào gia hỏa. Rõ ràng một thân chật vật, khí thế loại này lại làm cho hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Tuy rằng không biết đối phương tại sao biết chính mình, nhưng thân là tennis tuyển thủ trực giác, hắn ở Uesugi Yu trên người cảm giác được nguy hiểm. So với bị hắn đánh bại Sanada, cùng bởi vì thời gian không có lại ra tay Yukimura, mới vừa cùng Ochi Tsukimitsu va chạm một hồi, Uesugi Yu không thể nghi ngờ để Tezuka càng thêm lưu ý. Cứ việc cuối cùng hắn cũng không biết Uesugi Yu tên, thế nhưng hắn cảm giác một ngày nào đó bọn họ sẽ ở trên sân bóng gặp mặt. Sai Sun Sơ Trung Bộ sao? Vậy thì liền để cho ta tới xem một chút đi. Tezuka bình tĩnh đẩy một cái con mắt, không lại đi suy nghĩ nhiều Uesugi Yu, nhắc nhở. Mấy người mang theo từng người quyết ý, chuẩn bị kỹ càng mới học sinh trung học hoạt, mà Hồ Điệp Cánh, cũng cuối cùng rồi sẽ nhấc lên không giống nhau bão táp. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.